thích nói nhiều, Lữ Tư Anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Văn phòng điều hòa chạy vù vù, tiếng chuông điện thoại, âm thanh nói chuyện, tiếng đóng dấu, thậm chí ngay cả phòng photo cũng đều vang lên tiếng động. Cả văn phòng bày ra một loại thực thứ tự rành mạch ầm ĩ, bất quá mặc kệ là trật tự làm việc hoặc là lộn xộn ầm ĩ chung quy vẫn là ầm ĩ. Chính là vì cái gì Lữ Tư Anh khó hiểu nhíu mày. Bốn phía đều ầm ĩ như vậy, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Phanh, phanh, phanh, một lần so với một lần lớn tiếng. Bình tĩnh một chút Lữ Tư Anh, cô hít sâu một hơi. Ở trong lòng thầm cổ vũ chính mình, chẳng qua là gọi điện thoại hẹn anh ăn một bữa cơm mà thôi. Có cái gì cần khẩn trương? Bình tĩnh một chút, hiện tại trước hít sâu một hơi. Sau đó cầm lấy điện thoại, bấm vào dãy số 0968578786. Xét đánh ngang tai, cô thế nhưng quên số điện thoại của anh. Kia hai số cuối cuộc là 43. 73 hay là 717 trời ạ, cái đầu cô từ nhỏ rốt cuộc là được làm từ cái gì ra nha? Không được, Lữ Tư Anh phải bình tĩnh một chút, quên số điện thoại cũng không phải đại sự, chỉ cần mở sổ ghi số điện thoại ra nhìn một cái là được rồi. Như vậy liền luống cuống, thì làm sao có thể gọi điện hẹn anh đi ăn cơm được chứ? Bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi, mở ra một quyển sổ. Cầm lấy ống điện thoại quay số, đô đô, điện thoại thông, này, anh tiếp, là phải là em, ngu ngốc, đừng run nha, anh trầm mặc một chút, chuyện gì, em nghĩ, ách, buổi tối có thể cùng nhau ăn, ăn cơm sao không, anh lại trầm mặc một chút, buổi tối anh có việc, còn có chuyện gì sao không, không, anh phải cúp máy, chào khấu, chào, thất hồn lạc phách cúp điện thoại, Lữ Tư Anh vẻ mặt dại ra. Cô vừa mới bị cự tuyệt, không cần hỏi, đương nhiên đúng rồi, nhưng là anh như thế nào có thể, đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn anh, mà anh ngay cả lý do đều không có, chỉ nói một câu buổi tối anh có việc liền cúp điện thoại. Anh thật sự, yêu cô sao, có lẽ căn bản không cần phải thí nghiệm, bởi vì sự thật sớm đã ở ngay trước mắt, chính mồm anh rõ ràng nói anh yêu cô. Vẫn là đúng như lời mễ mễ nói. Này chính là kỹ xảo mà nam nhân dùng để lừa gạt nữ nhân. Không, cô tin tưởng anh không phải như vậy. Không chỉ là tính cách không giống. Lấy điều kiện ưu việt của anh lại không có lý do để làm như vậy. Cho nên mặc kệ mễ mễ nói gì, cô vẫn cứ như vậy tin tưởng anh. Tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không lừa cô. Chính là, chán ghét chán ghét chán ghét. Lữ Tư Anh, cô từ khi nào thì trở nên chậm chạp như vậy, bệnh đa nghi lại còn nặng, mặc kệ anh là lừa cô đi, ít nhất hiện tại anh còn đang ở bên cạnh cô cùng anh ở một chỗ cảm thấy vui vẻ là được rồi. Không phải sao, đúng vậy, chỉ cần chính mình cảm thấy được vui vẻ hạnh phúc, cho dù anh nói yêu cô là lừa cô, kia cũng không quan hệ, không cầu thiên trường địa cửu, tồn tại cùng trời đất. Chỉ cần từng có được, chỉ cần từng có được là đủ rồi. Nghĩ thông suốt xong, cô mỉm cười, cảm giác tâm tình thoải mái hơn nhiều. Được rồi, nếu anh nói buổi tối có việc, cô cùng rủ một người đi cùng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống chi cô học nhảy vất vả như vậy. Không nhảy cho người ta xem mà lại mèo khen mèo dài đuôi thì có điểm lãng phí. Ok, liền quyết định như vậy. Buổi tối đích hành trình hết thảy chiếu kế hoạch làm việc. Chẳng qua là nam diễn viên chính vắng mặt mà thôi. Ha ha, mễ mễ nếu biết kết quả như vậy, nhất định hội dậm chân đi. Bất quá cô cũng quản không được nhiều như vậy. Ha ha, tổng cảm thấy một người đi ăn một bữa tối lớn như vậy có điểm thực quái gì. Cho nên sau nhiều lần tự hỏi, Lữ Tư Anh mời Lý Thiếu cùng cô đi ăn tối. Coi như là cô đáp lễ ngày đó anh chiếu cô đi. Bởi vì tâm tình tốt, cô cùng anh vừa ăn tán gẫu rất thoải mái. Bỗng nhiên trong lúc đó, nói chuyện được một nửa Lý Thiếu đột nhiên ngừng lại, Lữ Tư Anh có điểm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Biểu tình hiện tại của anh chính là thực may mắn, nhanh lên quay đầu lại xem, anh bỗng nhiên mở miệng nói.